cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, Thiên Tà Thần Mệnh Lệnh. Hủy diệt đại thần trở về Thanh Liên Biệt Viện về sau, liền lập tức tiến nhập bế quan bên trong chứng đạo. Một khi chứng đạo thành công, chính là đỉnh phong đạo tổ. Tăng thêm Vương Lập ban cho hủy diệt đại thần các loại cường đại thủ đoạn, thực lực khẳng định vượt qua đồng dạng đỉnh phong đạo tổ. Coi như so sánh với hiện tại Vương Lập, cũng sẽ không chênh lệch quá xa xôi. Năm đại hỗn độn ma thần trở về không lâu sau đó, Hạo Nguyệt đạo tổ xuất lĩnh Hạo Nguyệt Tàn Quân tiến nhập đại hạ. Bản thân hắn mang theo Tam công chúa Nguyệt Thanh Yên, tự mình đến đây Thanh Liên Biệt Viện gặp mặt Vương Lập, đa tạ Vương Tiểu Hữu xuất thủ cứu giúp. Hạo Nguyệt đạo tổ nói cảm tạ, Nguyệt Thanh Yên cũng cung kính hành lễ. Lúc này Thanh Liên đạo tổ đã không phải là lúc trước nàng dám đại phát cáu Thanh Liên Thiên Tôn, là nàng cần nhìn lên cả đời vĩ đại tồn tại. Hạo Nguyệt đạo huynh, ai, ta cái kia năm cái thuộc hạ không có kịp thời đuổi tới, để ngươi Hạo Nguyệt tiên triều diệt quốc, tổn thất nặng nề. Vương Lập làm bộ một mặt tự trách nói, cái này không thể quái Tiểu Hữu, có thể bảo lưu lại ta Nguyệt gia huyết mạch, cũng đã là đại ân. Làm một cái tồn tại mấy trăm triệu năm đạo tổ, cay độc thành tinh, làm sao có thể không biết Thanh Liên đạo tổ là cố ý chờ Hạo Nguyệt tiên triều sau khi diệt quốc mới xuất thủ cứu giúp. Hắn biết rõ, chính mình Hạo Nguyệt tiên thành trở ngại đại hạ thiên thành tấn cấp tiên triều. Bất quá, Hạo Nguyệt đạo tổ tự nhiên hiểu rõ đại nghĩa, không có trách cứ Vương Lập, chính mình cùng hắn vô thân vô cố, cũng không nợ chính mình bất luận kẻ nào tình. Có thể xuất thủ bảo vệ Nguyệt gia huyết mạch, đã là ngập trời đại ân. Chỗ của hắn còn dám đi trách cứ Vương Lập. Hạo Nguyệt đạo tổ cũng là một cái hiểu rõ đại nghĩa người. Hạo Nguyệt tiên triều khí số đã hết là số trời, liền để nó diệt đi. Từ đó đã không còn Hạo Nguyệt tiên triều. Hiện tại, ta Nguyệt gia đã không có chỗ đi. Không biết đại hạ có thể thu nhận ta Nguyệt gia. Hạo Nguyệt đạo tổ đối với Vương Lập hơi hơi khom người, dò hỏi, tam giới hạo kiếp buông xuống, lấy Nguyệt gia thực lực tại hạo kiếp bên trong rất dễ dàng vẫn lạc. Bởi vậy thêm vào đại hạ, là lựa chọn tốt nhất. Vương Lập lộ ra vẻ mỉm cười, cao hứng nói, Hạo Nguyệt đạo tổ cùng Nguyệt gia có thể thêm vào đại hạ, tự nhiên là cầu còn không được, là ta đại hạ phúc phận. Một vị đạo tổ, 5 vị chuẩn thánh, hơn 10 vị thiên tôn. Cỗ lực lượng này đã không nhỏ, Vương Lập căn bản không có lý do cự tuyệt Nguyệt gia thêm vào đại hạ. Ta thay đại hạ nhân hoàng, phong Hạo Nguyệt đạo huynh vì Hạo Nguyệt vương, vì ta đại hạ vương hầu. Vương Lập mở miệng tức là thiên ngôn, trong nháy mắt Hạo Nguyệt đạo tổ tên liền xuất hiện tại phong thần bảng phía trên. Một cỗ to lớn kim sắc khí vận trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Hạo Nguyệt đạo tổ trong lòng kinh hãi, tuy nhiên khí vận không để cho hắn đột phá cảnh giới, nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều chỗ tốt. Đại hạ cái này cũng quá kinh khủng, chính mình làm một phương thần tử, thế mà cũng có thể thu hoạch được khí vận tăng thêm. Nếu như mình Hạo Nguyệt thiên triều có thể có như thế kỳ dị khí vận tăng thêm, cũng sẽ không bị thiên tà giáo tùy tiện diệt quốc. Xem ra, thêm vào đại hạ lựa chọn hoàn toàn không có sai. Khói xanh, xuất ra ta Hạo Nguyệt tiên triều Hạo Nguyệt ấn, hiến cho Thanh Liên đạo tổ. Hạo Nguyệt đạo tổ đối với Nguyệt Thanh Yên phân phó nói. Sau đó, Nguyệt Thanh Yên trong tay xuất hiện một khối ánh trăng hình tỷ ấn. Hai tay dâng nó, cung kính quỳ rạp trên đất, đem hiến tặng cho Vương Lập. Hạo Nguyệt ấn, Hạo Nguyệt tiên triều khí vận chí bảo, ẩn chứa một phương tiên triều to lớn khí vận. Hạo Nguyệt tuy nhiên diệt quốc, khí vận giảm lớn, nhưng diệt quốc thế giới rất ngắn, tỷ ấn bên trong còn ẩn chứa tiên triều khí vận, thì cùng lúc trước vô song thiên triều một dạng, tuy nhiên bị 13 chùm cướp chiếm lĩnh, nhưng khí vận vẫn còn ở đó. Được, ta thì không khách khí. Vương Lập hưng phấn mà nhận lấy Hạo Nguyệt tỷ ấn, hấp thu Hạo Nguyệt tiên triều khí vận, không cần thống nhất Bàn Long đại lục, liền có thể tấn thăng làm tiên triều. Chú Thiên Đình, đúc vô thượng tiên triều. Một khi tấn cấp tiên triều, toàn bộ đại hạ nhất định trong nháy mắt thu hoạch được vô cùng to lớn khí vận. Tại khí vận gia trì phía dưới, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại hạ văn võ đại thần, thực lực đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Phía trên phong thần bảng các thần tử, tu luyện tốc độ tăng lên tới hàng trăm hàng ngàn lần. Trong nháy mắt liền có thể chế tạo một chi kinh khủng khí vận đội quân thiện chiến, hoành tảo thiên hạ, cái này liền chú thiên đình, chế tạo cực hạn cường đại vận triều khủng bố, đem vận triều chảy tu luyện, cùng một cái vận triều tiềm lực, phát vung tới cực hạn. Kết quả Hạo Nguyệt Ngọc tỷ về sau, Vương Lập liền phân phó đi xuống, đại hạ chuẩn bị tế thiên nghi thức, tấn thăng tiên triều khí vận, thời gian, định tại sau một tháng, tại đại hạ thiên thành bên trong, kiến tạo một tòa Hạo Nguyệt Vương Phủ, làm Nguyệt gia chỗ cư trụ. Mặt khác, Hạo Nguyệt Đạo Tổ cũng bắt đầu liên hệ Hạo Nguyệt tiên triều bộ hạ cũ, để bọn hắn đến đây thêm vào đại hạ. Đại hạ, không cần tốn nhiều sức, liền tiếp thu một cái tiên triều trên triệu năm nội tình. Khí vận tăng nhiều, thiên tà giáo, bàn long tổng bộ, khói đen mờ mịt, tà dị khí tức, chuyển động, lúc này, không khí ngột ngạt, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Đáng giận, cái kia Thanh Liên đạo tổ dưới trướng, lại có 5 cái lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo chuẩn thánh. Tại sao có thể như vậy? Đỉnh phong đại đạo biến đến không đáng giá sao? Vô tướng đạo tổ, Thanh Hồ đạo tổ bọn người, từng cái đều sắc mặt khó coi. Trận này đại chiến, tuy nhiên bọn họ diệt Hạo Nguyệt tiên triều, nhưng tự thân cũng tổn thất nghiêm trọng, thậm chí còn chết 2 vị đạo tổ. Vô tướng đạo tổ, chúng ta rất lâu không có ăn lớn như thế thua lỗ. Trong lòng không cam tâm, Thanh Hồ đạo tổ rất không cam tâm. Cứ như vậy tổn binh hao tướng. Ngay tại lúc này, vô tướng đạo tổ biến sắc, vội la lên, thiên tà thần đại nhân triệu kiến ta. Sau đó, rời đi đại điện, đi vào một tòa trong tĩnh thất. Lập tức, xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, nguyên thần xuất khiếu, tiến nhập một mảnh hắc ám không thế giới của ánh sáng bên trong. Mảnh thế giới này tĩnh mịch một mảnh, tràn đầy khủng bố tới cực điểm tà khí. Trong ánh mắt nhìn không thấy cái gì vật gì phẩm, chỉ có hắc ám. Bỗng nhiên, bóng đêm vô tận chỗ sâu, đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm vô tướng đạo tổ nguyên thần. Ngoại trừ con mắt đỏ ngầu, rốt cuộc nhìn không thấy còn lại bất kỳ vật gì. Huyết hồng con ngươi tràn ngập vô tận kinh khủng tà khí, trong nháy mắt áp bách tới, để cao đẳng đạo tổ vô tướng đạo tổ không khỏi ngạt thở, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thật là đáng sợ, khủng bố tới cực điểm. Thì một đối với con mắt, để một cái cao đẳng đạo tổ dọa đến toàn thân run rẩy. Đường kính vượt qua 10 trượng, to lớn huyết mắt đỏ chủ nhân, liền thần bí thiên tà thần, một cái không cũng biết, vô cùng thần bí cường đại kinh khủng tồn tại. Người nào cũng không biết bản thể của hắn là cái gì, thực lực đáng sợ đến cỡ nào, quá thần bí, quá cường đại. Tham kiến thiên tà thần đại nhân. Vô tướng đạo tổ dọa đến vội vàng quỳ rạp dưới đất. Đại nhân, là thuộc hạ làm việc không được, làm hại thánh giáo tổn binh hao tướng, còn tổn thất 2 tên đạo tổ, còn mời đại nhân thứ tội. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì chiến bại, lập tức nhận lầm là lựa chọn tốt nhất. To lớn huyết mắt đỏ nhìn lấy vô tướng đạo tổ, từ tôn nói, trận chiến kia ta tự mình quan chiến, không phải lỗi của ngươi. Người nào cũng không nghĩ đến, Thanh Liên đạo tổ dưới trướng lại có 5 vị lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo thuộc hạ. Rất tốt, xem ra cái này Thanh Liên đạo tổ trên người có không cũng biết bí mật. Đối với vị này Thanh Liên đạo tổ, thiên tà thần rất cảm thấy hứng thú. Ta thánh giáo còn chưa ăn qua lớn như thế thua thiệt. Ngay tại bàn long đại lục phía trên, cùng Thanh Liên đạo tổ đại hạ đến một trận quyết chiến đi. Thiên tà thần cũng không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Coi như giết không được Thanh Liên đạo tổ, cũng để cho hắn đại hạ nỗ lực giá cao thảm trọng. Thế nhưng là, đại nhân, Thanh Liên đạo tổ thực lực cường đại, chúng ta có thể làm cho đại hạ trả giá đắt. Vô tướng đạo tổ khóc kể lể. Thanh Liên đạo tổ quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Người yên tâm, Thanh Liên đạo tổ bổn tọa sẽ đích thân kiềm chế. Hắn sẽ không ra tay với các ngươi. Mặt khác, bổn tọa sẽ phái ra Kim Hộ Pháp, cùng hai vị trưởng lão, ba vị thánh sứ, 1 triệu tà linh quân đoàn quân đội, đến đây trợ giúp ngươi. Tại Thiên Tà giáo bên trong, đỉnh cấp đạo tổ xưng là trưởng lão, cao đẳng đạo tổ xưng là thánh sứ, tà linh quân đoàn thì là Thiên Tà giáo tinh nhuệ nhất quân đội. Đúng, đại nhân, lần này nhất định diệt đại hạ, đạt được Thiên Tà thần trợ giúp. Vô tướng đạo tổ lòng tin tăng nhiều, rốt cục có thể báo một tiễn mối thù. Sau đó, vô tướng đạo tổ nguyên thần liền biến mất ở thần bí không gian, quay trở về nhục thân bên trong. Hừ, đại hạ, lần này nhất định sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Vô tướng đạo tổ lạnh nở nụ cười lạnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.